Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 568, chương 568, Hoang Nguyên trong tuyết gặp mọt sách. Sau 3 ngày, mấy ngày nay cả ngày quấn lấy Diệp Chân, muốn khiến Diệp Chân mở cửa sau, khiến hắn tiến vào phía sau núi Ninh Khuyết lần nữa ở hai tầng lầu tìm được đại ca nhà mình. Trong khoảng thời gian này, không có Diệp Chân can thiệp, Ninh Khuyết quả nhiên như nguyên bản quỹ đạo, giết Nghiêm Túc Khanh, bị Chu Tước đánh, sau đó ở cơ duyên xảo hợp, cũng xem ở Diệp Chân mặt mũi, Trần Bì Bì tiểu tử này vẫn là cho Ninh Khuyết ăn thông thiên hoàn. Mặc dù tư chất vẫn là cây củi mục, nhưng lại rốt cuộc có thể tu luyện, cũng sinh ra khí cảm, nhưng Ninh Khuyết tự biết bằng vào thực lực bây giờ, sợ căn bản là không có cách thi vào phía sau núi. Liền tới tìm Diệp Chân thương lượng cửa sau. Chẳng qua là Diệp Chân nhưng lại không phản ứng người này. Thuận lợi một mực lề mề. Cho đến hôm qua, Diệp Chân trực tiếp một cước đem nó từ hai tầng lầu đạp xuống dưới. Còn dám tới, Diệp Chân một bên đọc viết một bên ánh mắt không phải rời nói. Đại ca, ngươi yên tâm. Ta lần này tới không được thiếu đi tìm ngươi thương lượng cửa sau. Thật, Ninh Khuyết hướng Diệp Chân cảnh giác cười làm lành nói. Mở cửa trước càng không có thể, Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh. Ta, đại ca a, ngươi cũng không muốn chơi ta. Ta lần này tới là có một chuyện muốn nhờ. Mong rằng đại ca cần phải thành toàn tiểu đệ. Đại ca ngươi có thể nhất định đồng ý. Không thể theo những người kia. Có bản lãnh liền không nhận huynh đệ a, Ninh Khuyết một mặt đau khổ nói. Nhưng Diệp Chân lại sẽ không ăn tiểu tử này một bộ này. Trước tiên nói một chút nhìn. Không được. Đại ca ngươi trước tiên cần phải đáp ứng ta mới có thể nói. Ninh Khuyết nhanh trả lời. Vậy ngươi thì không cần nói. Diệp Chân nói nhỏ. Nếu liền tiểu tử này hay nghịch ngợm đều trị không được. Còn thế nào đi buồn nôn hạo thiên? Vậy không được, hôm nay ta nhất định phải nói. Ninh Khuyết thấy đại ca không ăn mình một bộ này liền bắt đầu ăn và treo lên một bộ nịnh nọt biểu lộ hướng Diệp Chân đi tới. Trở về, ta không cần xoa bóp cái gì cũng không cần thiết. Có việc nói chuyện, Diệp Chân một cái thuận lợi xem thấu tiểu tử này tính toán. Đại ca nghe nói gần nhất. Ở đô thành bán rất hỏa loại đó chứa đồ vật phù đều là đại ca làm cho. Ninh Khuyết nghiêm túc nói. Là chính hắn vẽ lên. Diệp Chân nói thuận lợi nhịn không được khẽ cười một tiếng. Lão đầu này biết đến phù triện chuyện một khi bị một ít thế lực biết được sẽ không buông tha. Dù sao đây là có thể làm cho người bình thường giết chết đại tu hành giả lợi khí. Nếu trang bị đến trong quân hoặc là kỵ sĩ đoàn. Hoặc là Yến Quốc, nhưng tên này lại nhịn không được nhiều tiền như vậy từ lòng bàn tay chạy trốn. Thuận lợi hướng ngoại giới cực độ phóng đại làm ra loại phù triện này giá vốn cùng phù sư yêu cầu. Lại lấy Diệp Chân vẽ lên phù làm lý do đầu, dẫn tới đô thành những quyền quý kia tranh nhau mua, thậm chí vì thế đánh bể đầu. Cho dù cái này chứa đồ vật phù bên trong không gian chỉ có to bằng vại nước. Cho dù một tấm đều muốn 10 vạn lượng bạc đều sẽ không tiếc. Dù sao ai còn không có cái gì tự ẩn cùng muốn mạng đồ vật. Hướng cái này chứa đồ vật phù bên trong vừa để xuống. Sau đó đem phù thu nhập trong cơ thể. Tất cả đều vui vẻ. Thời gian dài như vậy, trừ cho hoàng thượng tấm kia lại lớn vẫn là miễn phí ngoài ý muốn. Nhan sắt sợ là đã liễm mấy trăm vạn lượng bạc. Tiêu sái a, mỗi ngày chờ đợi ở hồng tụ chiêu, mỗi ngày đều là đặt bao hết tử. Đại ca, ngươi có thể hay không? Cũng cho ta vẽ ra một tấm a, Ninh Khuyết cười híp mắt ngồi xổm ở bên cạnh bàn. Một mặt kỳ cầu nhìn Diệp Chân, viết động tác có chút dừng lại. Diệp Chân buồn cười nhìn về phía người này, nói... Trách không được gần nhất ngươi ở cái kia làm thuốc mê ám khí cái gì. Đại ca, ta đại ca ruột, ngài nói nhỏ thôi có được hay không? người khác không hiểu rõ ta, ngươi còn không hiểu rõ ta sao? Ninh Khuyết một mặt cười khổ nói, lại nói ta dám ở thư viện dùng những thứ này. Được, lời này vừa nói ra, Ninh Khuyết cũng là không đánh đã khai. Cầm đi đi, thư viện này phía sau núi khảo hạch rất đặc thù. Ngươi những thủ đoạn này căn bản không cần dùng. Chỉ cần nhớ kỹ không quên lòng ban đầu bốn chữ là được, Diệp Chân nói. Vung ra một viên chứa đồ vật phù liền không ở phản ứng người này. Về sau Diệp Chân thuận lợi một mực chờ đợi ở cái này sách cũ lâu chép sách. Thời gian cứ như vậy đã qua hơn nửa năm, lúc này mới đem sách cũ lâu bên trong sách toàn bộ phân loại, dung nhập mình trong quyển sách này. Còn có Thất Tuyệt Quá Mức cũng như vậy, chỉ có điều quyển sách này tên Diệp Chân đem nó đặt tên là Nhân Thư. Cổ có Thiên Thư Địa Thư, lại chỉ có không có Nhân Thư. Diệp Chân chuẩn bị mình sách chế tạo một quyển. Quyển sách này cũng không phải có cái gì thông thiên triệt địa uy năng. Diệp Chân chỉ là muốn đem gặp, đáng giá ghi chép nhân loại văn minh toàn bộ bảo lưu lại tới. Diệp tiên sinh, bên cạnh, đã đứng đã hơn nửa ngày Dư Liêm hướng Diệp Chân hành lễ. Phu tử đã nói với ta, lần này hoang nguyên chi hành hy vọng của hắn ta đến mang đội, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Nghe vậy, Dư Liêm mặt lộ vẻ nghi hoặc, nhưng không có ngôn ngữ. Tốt, ta đi gặp đám tiểu tử này đi, Diệp Chân nói nhỏ. Chuyện của Nhân Thư đã qua một đoạn thời gian, sau đó chính là đạp phá cảnh giới mong đợi đã lâu kia. Cái này muốn đột phá, bế quan phương pháp không thể làm, trải qua thế gian các loại chuyện mới có thể chân chính viên mãn. Đạo lý này người biết không nhiều lắm, nhưng cũng không ít, phu tử vừa vặn chính là một cái trong đó, thuận lợi làm thuận nước đẩy thuyền, khiến Diệp Chân dẫn đội đi đến. Đi xuống lầu, 10 tên học viện đệ tử hợp thành đội ngũ lấy Ninh Khuyết cầm đầu đang đợi. Đứng chắp tay, nhìn trước mắt một loại non nớt khuôn mặt, cùng đối với mình tốt kỳ cùng. Không phục, khẽ lắc đầu, đối với trước mặt những vật nhỏ này, Diệp Chân cũng không muốn nói lời gì, nhưng nên lời nhắn nhủ vẫn là nên lời nhắn nhủ. Các ngươi cho rằng lần này đi hoang nguyên thật chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu đơn giản như vậy, Diệp Chân đạm mạc nói. Dứt lời, Diệp Chân khẽ lắc đầu, nói, một đám liền gà cũng bị mất giết qua tiểu hài tử. Những người trước mắt này, gần như từng cái đều là con em thế gia, tự nhiên có người không phục. Đặc biệt là Diệp Chân cái này cùng bọn hắn cùng nhau thi vào thư viện gia hòa, trừ thành tích tốt một chút, cũng không gặp có cái gì đặc biệt sáng chói địa phương. Hiện tại không chỉ có thành đệ nhất thiên hạ thần phù sư nhan sắt đệ tử thân truyền, tương truyền còn cùng phu tử sánh vai. Đồng thời lần này hoang nguyên chuyến đi, cũng muốn dẫn đội, dựa vào cái gì? Diệp tiên sinh, chúng ta là không có giết qua gà, nhưng chúng ta rất đúng giờ a. Đúng vậy a Diệp tiên sinh, chúng ta cũng chờ gần nửa trăng, dựa theo cước trình chính là so với chúng ta còn xa Yến Quốc tinh nhuệ, hôm nay cũng sắp đến hoang nguyên đi. Ai, nguyên bản còn muốn biểu hiện tốt một chút một phen, hiện tại xem ra sợ là chúng ta chạy tới hoang nguyên, những kia hoang nhân sớm đã bị diệt sạch sẽ. Nhìn trước mắt những lải nhải dài dòng Diệp Chân mi tâm một đạo đỏ thẫm lưu quang trong nháy mắt rơi xuống đất. Ngoặc kép chấm than, khó mà hình dung tiếng hí kèm theo tuyệt cường sóng nhiệt. Hỏa phượng hoàng triển khai dài mấy chục thước liệt diễm cánh. Trước mắt những học sinh này lập tức bị dọa liên tiếp lui về phía sau, thậm chí lăn lộn đầy đất. Đặc biệt là đối mặt hỏa phượng hoàng đôi mắt sắc bén kia, càng nhịp tim đều nhanh muốn đình chỉ. Chẳng qua không nói những học sinh này, chính là Dư Liêm cũng là trong lòng giật mình. Chu Tước, không đúng. Dư Liêm khẽ nhíu lông mày, nhẹ nhàng nhảy lên trên cổ Chu Tước, nghiêng đầu nhìn về phía những học sinh này, không phải không có thời gian sao? Đi thôi, đi, đi. lớn, ý của Diệp tiên sinh là để chúng ta ngồi chu tước. Ninh Khuyết hưng phấn nói, chẳng qua là hắn sai đem Phượng Hoàng nhận thành chu tước, hơn nữa những người khác cũng là như vậy, nghĩ đến cũng rất đẹp. Diệp Chân nhẹ nhàng lắc đầu, cong ngón búng ra, mười mấy đạo lưu quang trong nháy mắt bắn về phía cái này hơn 10 người học sinh. Tại sắp bắn chúng, đột nhiên trở về xông vào dưới mặt đất, ngay sau đó, mặt đất lật qua lật lại, từng chuôi màu tím vàng trường kiếm đem những học sinh này nâng lên. Nghe bên tai tiếng kinh hô, Diệp Chân nhẹ giọng nói, đứng vững vàng, hiện tại xuất phát. Dứt tiếng, những học sinh này còn đến không kịp nói chuyện, một cỗ lực lượng thuận lợi đem tất cả mọi người cố định ở trên phi kiếm. Sau một khắc, thuận lợi biến thành một lớn cùng mười mấy đạo nhỏ lưu quang trong nháy mắt cực nhanh đi. Từ mặt trời mọc bắt đầu, vẻn vẹn chỉ là vừa qua giữa trưa, tất cả mọi người cũng đã tới hoang nguyên vòng ngoài. Rơi vào mênh mông hoang nguyên vòng ngoài, Diệp Chân thân hình lóe lên thuận lợi xuống Hỏa Phượng, huyền quang lưu chuyển, mọi người dưới chân phi kiếm biến thành kiếm khí tiêu tán. Chu Tước trở lại Diệp Chân tử phủ, đây là Chu Tước một cái thần thông khác, có thể hóa thành tinh khiết năng lượng thể gửi ở sinh vật trong cơ thể. Nhưng vật này cần có thể tiếp nhận Hỏa Phượng liệt diễm. Người bình thường, cho dù phu tử cũng không thể làm được. Nhưng đây đối với đồng dạng dùng tay thần hỏa thần thông Diệp Chân mà nói, tử phủ đổ thành Hỏa Phượng tuyệt hảo chỗ ẩn thân, có thể tùy thân mang theo như thế một cái tọa kỵ, cũng là một món cực tốt chuyện. Nơi này chính là hoang nguyên, lại có nửa khắc cước trình có thể đã tới liên quân nơi trú quân. Chẳng qua lần này dẫn đội chính là thập tam tiên sinh, không có thư viện Diệp tiên sinh, chỉ có tiền viện đệ tử Tiêu Đán. Các ngươi hiểu chưa? Diệp Chân lãnh đạm ánh mắt nhìn trước mắt những học viên này con cháu, bao gồm Ninh Khuyết, sáng tỏ hiểu, chỉ cần là bị Diệp Chân ánh mắt quét đến người, tất cả đều ở Diệp Chân thâm thúy đến cực điểm dưới ánh mắt điểm liên tiếp đầu. Ở Diệp Chân thâm thúy trong ánh mắt, trước mắt những đệ tử này có được sinh ra một loại liền linh hồn đều bạo lộ ra ảo giác. Đi thôi, lời nói rơi xuống, Diệp Chân một thân khí chất duyên hoa diệt hết. Một cái xem ra, trừ là cái này trong mọi người tướng mạo xuất sắc nhất ra, thuận lợi không có chỗ đặc biệt gì. Có Diệp Chân trước kia đi đường chiêu này, tất cả mọi người đang suy đoán Diệp Chân sợ là đã vào nổi tiếng đại tu hành giả. Đã dùng kiếm, đó chính là đại kiếm sư. Thân phận địa vị tại bất luận cái gì thế giới đều không phải là vị thứ nhất. Chỉ có thực lực mới có thể khiến người ta tôn kính. Cho rằng Diệp Chân là một đại kiếm sư. Hơn nữa Hỏa Phượng, cùng ngày đi nghìn dặm phi kiếm. Cũng đúng như Diệp Chân lời nói, thời gian nửa khắc, mọi người thuận lợi thấy được liên quân nơi trú quân, đập vào mắt vô biên vô tận. Các quốc gia liên quân cùng Tây Lăng các phương diện thực lực chung vào một chỗ, đã có vượt qua 10 vạn người. Chỉ là bởi vì thư viện cuối cùng đã tới, thế lực khác trên mặt không quan trọng, nhưng trong lòng là có chút không nhanh. Nhưng phu tử cùng đường quốc vẫn là để tất cả mọi người kiêng kỵ. Cũng tỉ như đệ tử đường quốc thư viện mặc dù tới chậm nhất, nhưng phân phối nơi trú quân lại là đang cùng nhiệt độ thích hợp, ánh nắng dư giả địa phương. Trong đó thế lực yếu nhất Mặc Trì Huyền lại là bị phân phối đến âm lãnh ẩm ướt trong đống tuyết. Chẳng qua là Diệp Chân lại có chút ít không thích, lần này mặc dù cùng cấp nhập thế tu hành, nhưng nơi này cũng quá mức ẩm ý chút ít. Cả liền quân doanh địa cũng chỉ có đệ tử Mặc Trì Huyền chỗ núi tuyết yên tĩnh. Nghĩ tới tình tiết trong phim, lại nghĩ tới uy lực của bánh xe lịch sử, Diệp Chân thuận lợi tìm một nơi khác, cứ như vậy bàn khê ngồi ở tuyết trắng mênh mang bên trong. Vai dựa vào kết đầy băng xương, lại không có bất kỳ cái gì suối nước nóng địa phương bàn khê mà ngồi. chẳng qua là Diệp Chân cái này một áo trắng, ở cái này thuần trắng núi tuyết bên trong. Hơn nữa ánh mặt trời chiếu phản quang, nếu không phải xích lại gần nhìn, căn bản là không có cách phát hiện. Lấy ra mình viết nhân thư bắt đầu phẩm đọc quyển sách này. Sau đó mấy ngày này, Diệp Chân mặc dù vừa nhìn vừa viết, nhưng lại không có hì hì phẩm đọc. Hiện tại tạm thời coi như bình an vô sự. Diệp Chân thuận lợi dự định xem trước một chút sách. Chẳng qua là Diệp Chân cái này xem xét cũng là toàn thân toàn ý đầu nhập vào. Đặc biệt là gần nhất mấy ngày nay, thấy được phu tử tự tay sáng tác, ẩn giấu đi cực sâu, nhưng vẫn là bị Diệp Chân tìm được sách. Giống nhau cảnh giới, khác biệt kiến giải quả thực cho Diệp Chân rất nhiều gợi ý. Đồng thời cũng đưa đến trước mặt Diệp Chân ngoài mấy chục thước, tuyết trắng sụp đổ thành hồ nước. Hồ nước bốc lên nhẹ nhẹ nhiệt khí cũng không có phát giác. Chờ phân phó cảm giác thời điểm, một vị tuyệt mỹ nữ tử mặc áo trắng đã đi tới bên hồ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.